Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, ngăn cơn sóng dữ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hoàng cung. Ngự thư phòng, bên ngoài gió rét hô hô quát, Lý Thế Dân thần sắc có chút ngưng trọng, còn lại quan viên đứng ở một bên, đều là không nói. Hôm nay tàn sát, không biết sẽ làm cho này cái đại đường tạo thành hậu quả dạng gì. Có lẽ là tốt, có lẽ là xấu, nhưng đối với Lý Thế Dân mà nói, cũng không thể nào là tốt, mà làm một đế vương, hắn lại phải làm như vậy. Lòng của mỗi người cũng có chút bất an, bọn họ vậy từng ở trên chiến trường giết địch, cũng từng đối mặt địch nhân có thể vô tình quơ đao. Nhưng đối mặt đại đường con dân, hắn nội tâm của nàng thật là có chút không làm được. Yên lặng, yên lặng, ngự thư phòng yên tĩnh lạ thường. Mà ngay tại lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới một loạt tiếng bước chân. Ngay sau đó ngự cửa thư phòng két một tiếng mở ra. Tô Định Phương từ bên ngoài vội vã chạy đi vào. Thấy Tô Định Phương, mọi người đột nhiên lại là khẩn trương. Như thế nào, những người đó giết sao, dân chúng phản ứng như thế nào? Trưởng Tôn Vô Kỵ nhất trước hỏi một câu, Tô Định Phương nhưng là có chút cáu phẫn, nói, giết cái gì giết, bị người cản lại, cái gì, ai lớn gan như vậy, lại dám cản ngươi? Lý Thế Dân ngưng mi, mệnh lệnh của hắn đã hạ đạt, lại có người dám cản, hắn là có chút tức giận. Có thể trong lòng lại mơ hồ có chút vui mừng, hy vọng có kỳ tích phát sinh. Thánh thượng, là cái đó Trình Giảo Kim, hắn mới từ Lạc Dương bên kia trở lại, đi ngay người chết ngõ hẻm, còn đem mặt tướng vây quanh, không để cho mặt tướng giết những ngày đó hoa người bệnh. Thánh thượng à, cái này Trình Giảo Kim quá không đem ngài để ở trong mắt. Nghe được Trình Giảo Kim ba chữ lúc này, mọi người sững sốt một chút, nhưng ngay sau đó liền bừng tỉnh. Trình Giảo Kim và Tần Thiên trở về, mà Trình Giảo Kim như vậy mãng phu, là tuyệt đối không làm được loại chuyện này. Như vậy duy nhất có thể, chính là Tần Thiên để cho hắn làm. Lý Thế Dân thần sắc đại động, đột nhiên từ ngự án phía sau đi ra, hưng phấn nói. Làm sao đem Tần Thiên quên mất? Hắn nhất định là có biện pháp. Hắn nhất định là có biện pháp. Người đến, bày giá người chết ngõ hẻm. Nghe được Lý Thế Dân phải đi người chết ngõ hẻm, mọi người thần sắc căng thẳng. Tô Định Phương lại là hồ đồ nói không tốt, vội vàng ngăn lại nói. Thánh thượng không thể, người chết ngõ hẻm bên kia quá nguy hiểm. Ngài làm sao có thể đi? Nhưng mà... Lý Thế Dân không hề nghe Tô Định Phương mà nói, mang những người khác liền hướng người chết ngõ hẻm chạy tới. Tô Định Phương thấy vậy, âm thầm cắn răng, khá vậy không có biện pháp nào. Trường An gió vẫn còn ở tàn phá, thổi tới trên mặt người là đau. Người chết ngõ hẻm bên này hết sức huyên náo, những cái kia người dân vẫn còn ở la hét muốn đốt chết người bệnh đậu mùa. Trình Giảo Kim dẫn người canh giữ người chết ngõ hẻm, chẳng qua là hắn trong lòng nhưng mơ hồ có chút bất an. Tần Thiên thằng nhóc này, làm sao còn chưa tới? Dân chúng tâm trạng càng ngày càng khó lấy khống chế. Tần Thiên không tới nữa, tình huống coi như không ổn. Đốt chết bọn họ, đốt chết bọn họ, càng ngày càng nhiều người dân cao giọng hô lên. Sợ hãi có lúc có thể để cho bọn họ chiến thắng những thứ khác sợ hãi. Trình Giảo Kim thần sắc ngưng trọng, không nhịn được nắm chặt đao trong tay. Bất quá, vừa lúc đó, xa xa đột nhiên có nghi trượng tới. Thấy cái đó nghi trượng, đúng người chết ngõ hẻm nhất thời yên tĩnh lại. Bởi vì là cho dù là phổ thông người dân, cũng biết đó là thiên tử nghi trượng. Trình Giảo Kim gặp Lý Thế Dân tới, trong lòng càng phát ra bất an, ngăn cản Tô Định Phương giết người. Lý Thế Dân chỉ sợ ở tức giận đi, hắn cảm giác được mình phải bị Tần Thiên thằng nhóc này hại chết. để cho hắn tới ngăn trở, mình cũng không mau chạy tới. Thật là hại người không cạn. Trong lòng suy nghĩ, Trình Giảo Kim vội vàng hướng Vậy Nghi Trượng nghênh đón. Thần Trình Giảo Kim, bái kiến thánh thượng. Lý Thế Dân ngồi ở long liễn lên, nhìn một cái Trình Giảo Kim, nhưng cũng không có tức giận, ngược lại có chút vội vàng hỏi, Tần Thiên đâu, hắn có phải hay không có biện pháp chữa trị bệnh đậu mùa? Trình Giảo Kim còn chưa kịp mở miệng trả lời, bên cạnh Tô Định Phương đột nhiên hừ một tiếng, Thánh Thượng, bệnh đậu mùa này chính là không trị chi chứng, Tần Thiên lại không phải đại phu. Làm sao biết chữa trị bệnh đậu mùa? Lại không thể nghe bọn họ nói bậy. Hắn nếu có thể chữa trị bệnh đậu mùa, ta Tô Định Phương cho hắn dập đầu ba cái vang đầu. Đang nói, một cái thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền tới. Tô tướng quân nói có thể định đoạt. Tần Thiên tới, mọi người vội vàng tìm theo tiếng nhìn lại, liền gặp Tần Thiên cưỡi ngựa chiến hướng bên này chạy tới. Thanh âm rơi xuống, hắn đã dừng ở long liễn bên cạnh. Thần Tần Thiên bái kiến thánh thượng. Thánh thượng, bệnh đậu mùa này, thần trị được. Nói xong lời này, Lý Thế Dân lập tức từ long liễn lên đi xuống. Có chút kích động hỏi, thật có thể trị? Dĩ nhiên, thần sao dám lừa gạt thánh thượng. Được, được, nhanh lên đi trị, không gấp. Thần còn muốn biết Tô Định Phương lời nói mới rồi có thể định đoạt. Dĩ nhiên định đoạt, người chỉ cần có thể trị hết cái bệnh này, chính là để cho hắn dập đầu 100 đầu. Chấm đều tùy ngươi, bất đồng Tô Định Phương mở miệng. Lý Thế Dân trước hết thay hắn cho đáp ứng. Tô Định Phương bĩu môi, trong lòng âm thầm kêu khổ. Bất quá, hắn lại cảm thấy bệnh đậu mùa là không trị chi chứng. Tần Thiên làm sao có thể chữa khỏi? Tần Thiên được Lý Thế Dân cam kết, cũng chỉ không chần chờ nữa. Lập tức sai người đi lấy tới vaccine đậu mùa, cho những cái kia người bệnh đậu mùa tiêm chủng. Tần Thiên loại này phương pháp chữa bệnh, để cho người cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì là vậy mà nói, muốn chữa bệnh nói, đều là uống thuốc cũng hoặc là châm cứu. Tần Thiên làm ngược lại cũng giống như là châm cứu, có thể chẳng qua là cứ như vậy trên cánh tay bó một chút. Chân thực không thể nói là châm cứu đi. Hơn nữa, bệnh đậu mùa trong không trị chi chứng, chỉ như vậy bó một chút là có thể trị hết. Người chết ngõ hẻm người bệnh đậu mùa rất nhiều. Tần Thiên làm như vậy cho tới khi nào xong thôi. Đã là hoàng hôn chừng, bó một chút rất đơn giản. Nhưng lúc này cũng để cho hắn mệt quá sức. Từ người chết ngõ hẻm lúc đi ra, chán hắn đã bất chấp mồ hôi. Trình Giảo Kim và Lý Thế Dân bọn họ cũng ở bên ngoài chờ. Gặp Tần Thiên đi ra, bọn họ vậy thở phào nhẹ nhõm. Tần Thiên, bọn họ những người này bệnh, lúc nào có thể tốt? 2-3 ngày thời gian sẽ có chuyển biến tốt. Hết bệnh có thể cần 6-7 ngày thời gian. Bất quá thánh thượng, hôm nay bệnh đậu mùa tàn phá, nếu muốn áp chế bệnh đậu mùa lan tràn, tốt nhất biện pháp hay là để cho tất cả người dân cũng tiêm chủng vaccine đậu mùa. Nói cách khác, mỗi cái cánh tay của người lên cũng bó một chút. Như vậy thì vĩnh viễn không cần lo lắng sẽ bị nhiễm đến bệnh đậu mùa. Tiêm chủng vaccine đậu mùa, hãy cùng đời sau tiêm chủng thuốc ngừa không sai biệt lắm. Là rất tốt phòng ngừa biện pháp. Lý Thế Dân nghe xong cái này sau đó, nhưng là do dự một chút. Êm đẹp, để cho tiêm chủng vaccine đậu mùa, thật đúng là để cho người có chút không tiếp thụ nổi. Vậy đều có bị bệnh mới xem bệnh, không bệnh nhìn cái gì à? Tần Ái Khanh, cái này tiêm chủng vaccine đậu mùa sau đó, có thể có cái gì không tốt phản ứng? Ban đầu sẽ có một chút khó chịu. Bất quá rất ngắn, mà cảm giác khó chịu đã qua sau đó, coi như là tiêm chủng thành công, sau này thì không cần lo lắng bệnh đậu mùa. Nghe được còn biết có một chút không thích ứng, Lý Thế Dân càng phát ra không muốn tiêm chủng. Bất quá, hắn lại không có cự tuyệt, liền nói, nghe Tần Ái Khanh, ai muốn tiêm chủng liền có thể tiêm chủng, không muốn tiêm chủng cũng được đi. Dẫu sao bệnh đậu mùa trăm năm không gặp, Lý Thế Dân đem mình né đi ra ngoài. Những người khác vừa thấy cái này, tự nhiên cũng đều không thế nào tình nguyện tiêm chủng vaccine đậu mùa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-nối-cai-nối-vi-gạch-nối-xau-ng-nối-pi-gạch-nối-xong-gạch-nối-psau-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.